không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, ông ấy trở thành một thiên sư nhưng lại nuôi dưỡng một ác quỷ. Đêm đêm Nghiêm Hoa nằm mơ đều đổ mồ hôi lạnh, lo sợ người khác biết chuyện và sợ rằng nếu Thiên Cực Huyền Môn biết về việc này, họ sẽ tước đi danh hiệu đệ tử ngoại môn duy nhất của ông ấy. Thậm chí còn lo lắng đệ tử Tả Khiêm mà ông ấy mới thu nhận biết được điều này mà sinh ra chán ghét ông ấy. Đã có vô số lần cầu ông ấy cầu xin nhưng ác quỷ chính là không chịu đi. Ăn vạ trên người Nghiêm Hoa, mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó, mà quỷ trú ngụ trong thân thể của con người vốn không ổn. Suốt những năm qua Nghiêm Hoa đã già đi nhanh hơn người khác rất nhiều. Thậm chí thường xuyên phải đến bệnh viện và dùng thuốc. Sau khi gặp được Phó Vãn, nhờ vào đệ tử Tả Khiêm này, Nghiêm Hoa đã dễ dàng trở thành một đệ tử nội môn. Ông ấy cũng dự tính xem liệu có nên mặt dày nhờ sư tôn giúp đỡ hay không. Nhưng không ngờ trước khi nói ra câu hỏi đó, sư tôn đã lén lút sắp xếp mọi thứ cho ông ấy. Ha ha, quả nhiên có bản lĩnh cao cũng không bằng có một đồ đệ mạnh. Ba như vậy cũng quá. Thẩm Tổng nhìn vào linh hồn u ám của ba mình, cảm xúc một lời khó nói hết. Ba của ông ấy dù sao cũng là một nhân vật lớn được ca ngợi trong thế kỷ trước. Nhưng sau khi qua đời, ông ấy lại phải sống trên người người khác. Điều này nói ra thực sự là điều đáng xấu hổ. Thậm chí còn có phần vô lương tâm. Ác quỷ trừng mắt nhìn lại. Con thì biết cái gì? Ác quỷ cũng là do thấy Từ Đường nhà mình bị hại, trong tình huống cấp bách mới đi ra. Nhưng bây giờ không thể trở lại được. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Thẩm Tổng nhìn thấy người ba qua đời cách đây 20 năm cũng rất vui vẻ. Nhưng lý trí buộc ông ấy phải nói. Ba, mọi thứ ở nhà đều ổn. Ba hãy yên tâm đi. Ác quỷ nhếch mày. Ta sẽ không rời đi. Đây có phải là đứa cháu Thẩm Tử Khiên của ta không? Trước đây ta đã thấy nó rồi. Nếu không phải vì sợ tiết lộ danh tính của mình cho Nghiêm Hoa, ông ấy đã tiết lộ danh tính của mình cho Thẩm Tử Khiên biết từ lúc ở quỷ thị. Đuổi Thẩm Tử Khiên ra khỏi quỷ thị ngay cả khi điều đó phải trả giá bằng mạng sống của Nghiêm Hoa. Nhưng sau khi Phó Vãn đến, ông ấy buộc phải im lặng. Hai cha con không hiểu rõ tại sao ông lão không muốn rời đi. Thẩm Tử Khiên chỉ có thể đến trần an. Ác quỷ hứng khởi. Đúng rồi, đứa cháu gái của ta đâu? Nó đã lớn chưa? Ta đã rời đi sau khi nó sinh ra. Sắc mặt hai cha con Thẩm gia đều thay đổi. Không biết nên nói gì. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ác quỷ nhìn chằm chằm hai cha con và tiếp tục hỏi. Thẩm Hải khẽ ho một cái và nói. Ba không đi đầu thai mà cũng không biết chuyện đó sao? Sau khi trở thành ma, đặc biệt là trở thành ma quỷ dữ, tính cách của lão già trở nên hung dữ hơn. Chửi êm lên, tao biết cái gì? Thẩm Hải cúi đầu nói. Là, bọn bắt cóc năm đó, giả vờ là người nhà gõ cửa. Thẩm Tử Khiên đột ngột quỳ gối xuống đất. Ông nội, chuyện này là do con. Tại con không nghe lời em gái khuyên bảo, con đã mở cửa, chúng con bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đòi tiền chuộc, nếu không sẽ giết con tin. Cho nên, khi nghe những lời này, ác quỷ đã có suy đoán. Ngay lập tức quỷ lực trong cơ thể bùng nổ. Cho nên cái gì? Thẩm Hải cũng quỳ gối bên cạnh. Thẩm Hải cắn răng nói. Không phải là con không cứu cháu gái, mà là lúc đó kẻ bắt cóc yêu cầu chỉ có thể thả một người trước. Vì vậy chúng con đã quyết định chọn thả Tử Khiên. Cháu gái, vì không giải cứu kịp thời, đã bị giết. Khi tìm thấy, chỉ thấy đứa trẻ bị xé toạc. Lúc đó Thẩm Tử Khiên cũng không lớn lắm. Anh ta và em họ đang cùng nhau nghỉ mát ở biệt thự trên núi của dì anh ta. Dì anh ta đột nhiên có việc bên ngoài, từ bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa vang lên. Em họ lúc đó vẫn còn nhỏ, rất thích xem các bộ phim hoạt hình trên TV. Anh ta ước đoán là học từ phim hoạt hình. Anh ta vẫn nhớ cô bé thích hát bài hát. Con thỏ ngoan ngoãn, mở cửa ra đi, mẹ về rồi, con mở cửa ra. Thẩm Tử Khiên không nghĩ nhiều vì nhà anh ta có bảo vệ. Nhưng sau khi mở cửa thì họ bị bắt cóc. Sau đó anh ta được giải cứu. Nhưng chỉ có mình anh ta được giải cứu. Ác quỷ bỗng chốc đứng im nhìn hai cha con. Khi bệnh tình ông ấy nguy kịch chỉ nhìn thấy đứa trẻ vẫn còn mặc tã. Bé bé nhăn nhó và đầy sức sống. Thậm chí ông ấy còn chưa biết tên của đứa trẻ thì ông ấy đã qua đời. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Tử Khiên cao lớn như vậy, ông cũng không thể không nghĩ rằng cháu gái cũng đã lớn và còn có thể là bạn tốt với những cô gái Tề Nhược Nhược và Liễu Vĩnh Ninh đêm qua. Nhưng không ngờ cô bé lại chết. Ác quỷ cười lạnh, các người đều quyết định cứu thằng nhãi ranh này trước à, các người thật sự rất đồng lòng. Thẩm Hải sợ hãi không dám nói. Một lúc sau, Thẩm Hải cẩn thận mở miệng. Ba, ba còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Con sẽ thay ba hoàn thành. Lão tử không đi, ta sẽ không đi, ta sẽ ở lại từ đường. Ác quỷ cười đắc ý, ông ta không thể trở lại cơ thể của Nghiêm Hoa được. Vậy thì ở lại từ đường thôi. Trong từ đường vẫn còn có sự bảo vệ của tổ tiên. Là một nơi an toàn hơn bất cứ đâu. Luôn ở lại ăn vạ từ đường làm sao chấp nhận được chứ? Làm sao được? Hai cha con nhìn về phía Nghiêm Hoa. Nghiêm Hoa giật mình, không phải họ đang nhìn ông ấy chứ? Nếu ông ấy có khả năng siêu thoát cho ma quỷ thì sao lại để nó sống nhờ nhiều năm như vậy chứ? Nghiêm Hoa chỉ có thể nói, chuyện này tôi không thể giải quyết được. Các ông có thể hỏi sư tôn của tôi, cũng là đầu bếp phó xinh đẹp của gánh hàng ăn. Vào đêm đó, Thẩm Hải đã sắp xếp cho người gửi ngay đầu Phật trở về. Để vị Phật gia này tương lai đi gây rắc rối cho dân làng của nó. Sau khi có được thông tin liên lạc, ông ấy lập tức gọi điện thoại cho Phó Vãn. Sau khi điện thoại được kết nối, Thẩm Hải tự giới thiệu mình trước, sau đó giải thích nguyên nhân. Ba của ông sống nhờ trong người đệ tử của tôi trốn tránh nhiều năm. Ông nghĩ điều đó có thể là vì lý do gì? Trốn tránh, sau khi Thẩm Hải suy nghĩ một chút, nhìn Thẩm Tử Khiên đem chiếc ghế bập bênh của người già mang vào trong từ đường. Ba của ông ấy lúc còn sống vẫn hay ngồi trên đó lắc tới lắc lui. Nói, khi trở thành quỷ, ông ấy đã làm điều gì sai lầm à? Sao lại phải trốn tránh như một tên tội phạm truy nã? Ác quỷ nghe vậy, giận dữ, mẹ nó, nói bậy nói bạt lão tử. Lão tử, là bởi vì Phó Vãn bên kia đang ở trong nhà bếp thử nghiệm công thức món mới. Cười hỏi, vì điều gì? Ác quỷ đỏ mặt, lo lắng sợ sau khi C, H, E, T bị họ biện chuyện làm hỏng danh tiếng. Cuối cùng dùng 10 phần khinh thường mà nói ra, vì lão quỷ ta bị bắt đi lính. Được chưa, ông lão tôi C, H, E, T thì chết. Tôi cứ bị bắt đến rừng xem mộ. Làm bảo vệ gác cổng, cách chương.